Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, nghị lực kinh người. Tó kích, tốt à, Greninja bọn hắn lúng túng, chưa từng có đụng phải tình huống này được không? Cô mây gặp này cũng là khóe mặt giật một cái này làm thế nào à, đau đầu à, cô mây vuốt vuốt huyệt thái dương, một mặt xoắn xuýt. Cái này to kích đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như mấy cái kia gọi là Misaka thận chi giới người ở đây, hắn nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Một cái thật tốt to kích làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Tốt à, nói ra Misaka thận chi giới. Giờ phút này hắn lại coi trọng nghiêm mặt muốn gọi điện thoại cho Shizuka. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện, mình đồ dám thua ở cô mây trong tay. Cái này thật sự là một chuyện bi thương cố sự. Đến, tó kích, ăn cái gì? Vào lúc giữa trưa, Serena chào hỏi mấy người ăn cơm. Liền ngay cả Pokemon thức ăn cũng chuẩn bị xong. Tốt ở cái thế giới này một ít khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt. Cũng tỉ như thức ăn phía trên đi. Áp xúc kỹ thuật đã 10 phần phổ biến. Chỉ cần có tài liệu, có cơ khí liền có thể chế tác được. Cho nên tuy nhiên cái này nặc đạt đạo quán có thật nhiều Pokemon. Nhưng là bọn hắn xưa nay sẽ không thiếu khuyết thức ăn. Cũng sẽ không làm cho người luống cuống tay chân. Trọng yếu nhất chính là còn cam đoan 10 phần mỹ vị. Với lại phần lớn Pokemon đều có thể ăn Pokeblock. Rất hợp cách Pokeblock cũng chớ nhìn hắn chỉ là như vậy một khối nhỏ. Nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng cao. Cho tới nếu như không đối chiến lời nói, một ngày một đêm không ăn cái gì cũng sẽ không cảm giác được ngạch. Đương nhiên, Snorlax dạng này đại vị vương ngoại trừ. Hiện tại, Serena liền chào hỏi đứng ở một bên to kích ăn cơm. To kích nhìn Serena một chút, do dự một chút vẫn là đi tới. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Bọn hắn còn không biết mình tình huống. Hiện tại sẽ cho nó ăn đồ tốt. Về sau liền ăn không được. Nói không chừng còn biết đói bụng. Hiện tại có thể hưởng thụ liền hưởng thụ a. Đi qua vô số lần vứt bỏ cùng căm ghét. To kích đã nghĩ thoáng. Hiểu rõ. Chỉ cần mình có thể hưởng thụ vậy liền nhất định phải hưởng thụ. Mặc dù nghĩ thoáng. Nhưng nên rèn luyện vẫn là muốn rèn luyện. Từ trước kia hắn cũng biết. Thực lực liền là căn bản. To kích cho tới bây giờ đều biết mình thể chất đặc thù. Cho nên chỉ có thể điên cuồng bức bách mình mạnh lên. Mạnh lên, biến càng mạnh, Z còn có dạng này. Chính mình mới có thể mở mày mở mặt. Thậm chí có thể trực tiếp hất ra những cái kia làm cho người chán ghét trainer. Mình tiêu dao khoái hoạt. Cho nên, đem cái kia mỹ vị Pokeblock tiêu diệt xong sau. Tó kích hoàn toàn không để ý tới ba cái kia trainer cùng một đống lớn Pokemon nhóm. Trực tiếp đi một mình đến vừa rơi xuống. Không chút do dự nhún người nhảy lên. Một cước đá hướng về phía trước đại thụ. Phanh, phanh một phanh. Tại dạng này trong khắp ngõ ngách. Một thân ảnh kiều tiểu đổ mồ hôi như mưa. Không ngừng vọt lên đá ra. Động tác trôi chảy. Chút nào không có dừng lại. Một cái lại một cái. Tó kích hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Đây thật là làm cho người kinh hãi nghị lực. Chỗ tối, nhìn xem một màn này cô mây cùng Serena trên mặt mấy người hiện đầy chấn kinh. Cho đến bây giờ đã trải qua bao lâu? Nhìn một chút đồng hồ điện tử, tính toán đâu ra đấy cũng đã qua 3 giờ đồng hồ. Vậy mà không dừng lại chút nào. Cái này to kích thể lực nên đến cỡ nào sung túc? Chờ một chút, bỗng nhiên, cô mây trong đầu có linh quang chợt hiện. Cái này to kích cho đến bây giờ liền ngay cả một cái kỹ năng đều không có buông tha. Cái kia kinh điển hỏa hoa cũng không có. Với lại, cô mây nhìn kỹ lại, phát hiện một hiện thực tàn khốc. Cái kia chính là cái này một cái to kích từ đầu tới đuôi đều không có một chút hỏa hoa bắn ra. Phải biết, to kích cùng Charmander các loại Pokemon kém không là cái gì. Charmander đang đánh nhau thời điểm hưng phấn cái đuôi hỏa diễm sẽ tăng vọt. Mà to kích cũng không ngoại lệ. Bất quá nó là tại kêu to thánh sau miệng bên trong sẽ tự nhiên mà vậy toát ra hỏa diễm đến. Cái này không nhận to kích của mình khống chế. Nhưng là bây giờ lâu như vậy đi qua. Vậy mà không có chút nào hỏa diễm tán phát ra. Điều này có ý vị gì? Cô Mây không dám tưởng tượng. Cũng khó trách cái này một cái to kích lại biến thành bộ dáng như thế. Đoán chừng trước kia nhận tổn thương thật sự là quá lớn. Đem trong lòng suy đoán nói ra về sau. Một bên Serena cũng Samantha cũng là âu sầu trong lòng. Nếu là như vậy vậy liền thật phu nhân thảm rồi. Dù sao đây là một cái biến dị to kích. Lúc trước còn không có bị phát hiện vấn đề thời điểm khẳng định là bị người đụng phải đám mây. Nhưng là bị phát hiện cái vấn đề sau trực tiếp liền quẳng vào đất ngục. Từ đám mây rơi xuống cảm giác khẳng định không dễ chịu. Cũng thua thiệt to kích đến bây giờ đều không hề từ bỏ. Y nguyên vì thực lực từng bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Cái này một cái to kích. Cô Mây trầm tư. Tại Serena cùng Samantha lo lắng dưới ánh mắt. Cô Mây mỉm cười. Ta dự định làm trợ lý đến nuôi. Ai? Serena cùng Samantha kinh ngạc nhìn cô Mây. Không nói đến to kích thiên phú thật không tốt. Sẽ không hỏa diễm kỹ năng nó có thể nói là phế đi hơn phân nửa. Dạng này Pokemon đương chủ lực đến nuôi lời nói có phải hay không có chút không thích hợp. Với lại, mấu chốt nhất chính là liên minh quy định, mỗi một cái Pokemon trainer chỉ có thể mang 6 cái Pokemon. Đây là liên minh lục lọi ra tới một con số. 6 cái số này vừa vặn phù hợp, mà cô Mây cũng sớm đã có 6 cái chủ lực. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đào thải một cái? Các ngươi nghĩ xấu. Lần nữa nhìn thoáng qua cái kia không ngừng cố gắng to kích. Cô Mây mỉm cười. Chủ lực thứ này là lấy ra tên trên mặt nhìn. Vụng trộm những cái kia tồn tại cường đại ai không có nhiều cái chủ lực. Nói xong, cô Mây dừng một chút. Tiếp tục nói. Ta đi tâu mặc dù cũng là chủ lực. Nhưng hắn càng có khuynh hướng phụ trợ. Nhiều khi nó đều có thể khởi động cực kỳ trọng yếu một viên. Nhưng là đang đánh nhau phương diện là thật rất khó đuổi theo bộ pháp. Nói lên cái này cô Mây cũng là tiếc hận. Đi tâu không là công kích không đủ, mà là thể lực thiếu nghiêm trọng. Cái này hạn chế cao đoan cục đối chiến. Cô Mây hiện tại cũng rất ít để hắn ra đến đối chiến. Bất quá đối với một chút lúc bình thường, sử dụng đi tâu địa phương rất nhiều. Cho nên chủ lực vị trí nó xưa nay sẽ không dao động. Với lại, liền xem như 6 cái lại như thế nào. Đi tâu thế nhưng là sẽ biến thân. Đi tâu nó cũng rất là ưa thích biến thành mũ ghé vào trên đầu của mình. Cái này đã cơ hồ trở thành quen thuộc. Không chỉ có đi tâu quen thuộc, liền ngay cả cô Mây cũng đã quen. Như vậy trống ra vị trí vừa vặn có thể tại bồi dưỡng một cái chủ lực. Hiện tại mình chủ lực cũng liền mấy cái như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.